The Gamer Hệ Thống, chương 839, Rias vs Sona, góc truyện audio.com. Buổi dạ hội đã bị hoãn lại sau cuộc tấn công của Biko khiến cho rất nhiều quan khách cảm thấy bất mãn, đặc biệt là những ác ma trưởng thành đã chuẩn bị cho việc tiệc tùng suốt mấy ngày liền rồi. Kuroka cùng với hắn trở về gặp mấy người Rias, lúc ban đầu thì mọi người đều có ác cảm với cô khi biết được cô chính là chị gái của Koneko bởi tất cả mọi người đều biết được đôi chút về câu chuyện của Koneko. Nhưng sau khi được hắn giải thích qua về lý do thì thái độ của mấy người Rias lập tức thay đổi. Tên đó chết còn là may mắn cho hắn, nếu như còn sống tôi sẽ bảo Anisama nhốt hắn vào ngục để cho hắn chịu đau đớn suốt phần đời còn lại, Rias bực mình nói. Mấy người khác cũng gật đầu nhất trí với ý kiến của Rias, Koneko giống như cô em gái nhỏ hay nói đúng hơn là thú cưng của câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí vậy. Biết được có kẻ định biến Koneko thành vật thí nghiệm thì đương nhiên là bọn họ phải tức giận rồi. Sau này Kuroka sẽ cùng chúng ta trở về nhân giới và sống cùng nhà với chúng ta, hắn nói. Kuroka sau đó được mọi người tiếp nhận như một thành viên trong gia đình và trong thời gian ở lại minh giới cô cũng được sắp xếp cho một phòng để ở lại. Cha của Rias khi biết Kuroka không phải là đắm chìm trong sức mạnh như lời đồn thì rất vui vẻ đón tiếp cô vì đây chính là một ác ma cấp ma vương đấy, ai mà dám đón tiếp hời hợt chứ. Bản thân ông ấy cũng rất vui khi biết con gái mình lại có thêm được một đồng minh mạnh mẽ. Mấy ngày sau đó thì hắn tập trung vào việc hướng dẫn cho mấy người Rias luyện tập sao cho trở nên mạnh mẽ hơn. Với sự xuất hiện của Kuroka thì hắn có thể nhường lại việc huấn luyện Koneko cho cô vì chắc chắn rằng Kuroka hiểu rõ về Yojutsu và Senjutsu của thế giới này hơn hắn nhiều. Trong mấy ngày này hắn đang tiến hành dạy cho Gasper cách sử dụng một độc chiêu cực kỳ thích hợp với cô bé. Gasper, em hãy nhìn kỹ nhé, chiêu này gọi là Haozetsu Jizento, Benzue Chizuen Giao Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao. Hắn đang dạy cho Gasper tuyệt kỹ của Tuhu Fu 2, Haozetsu Jizento là một tuyệt kỹ cực kỳ đặc biệt và có sức công phá cực kỳ lớn. Trên lý thuyết thì đây là kỹ thuật điều khiển không gian và gần như không thể đón đỡ bằng cách thông thường được. Với khả năng ngưng động thời gian của mình cộng thêm Haozetsu Jizento thì trừ khi đối thủ của Gasper mạnh tới nỗi cô bé không thể nào đóng băng lại được thì cho dù là kẻ đó có khả năng khóa lại không gian thì cũng chẳng có ích gì. Đúng là Haozetsu Jizento sẽ bị vô hiệu hóa nếu không gian bị khóa lại nhưng Gasper có thể đóng băng đối thủ khiến cho kẻ đó không thể sử dụng được khả năng này. Không gian và thời gian là hai loại năng lực cực kỳ khó phòng bị và hết sức khó chịu, đặc biệt là khi hai loại sức mạnh này kết hợp với nhau thì gần như là không có gì có thể cản nổi. Có điều Haozetsu Jizento thiên về cận chiến mà Gasper lại thuộc về dạng pháp sư kiêm hỗ trợ nên sẽ khó lòng mà phát huy được sức mạnh của nó nếu không thể phát động Sacred Gear của mình. Phải chờ tới khi Gasper đạt tới được mức độ dùng tay chém rách không gian tạo ra một đòn tấn công từ xa chứ không thì kỹ năng này vẫn không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Mặc dù vậy thì trong khoảng hơn 10 ngày còn lại hắn vẫn có thể giúp Gasper vận dụng Haozetsu Jizento một cách thuần thục để giúp cho cô nâng cao sức chiến đấu. Yuumi và Senovia sau khi được hắn chỉ dạy một chút về kiếm thuật thì đã cùng nhau đi gặp sư phụ của Yuumi. Góc truyện audio.com, để học hỏi thêm, sư phụ của Yuumi không phải là một ác ma tầm thường mà là một danh nhân lịch sử. Okita Suji, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, lực lượng cảnh sát đặc biệt của Mạc Phủ vào cuối thời kỳ Edo. Okita Suji được biết đến như là kiếm sư giỏi nhất của Shinsengumi, anh ta đã đạt tới cảnh giới tối cao của trường phái kiếm thuật Teonan Rishinryu, thiên nhiên lý tâm lưu khi chỉ mới 18 tuổi. Okita đã mắc phải bệnh lao phổi, một căn bệnh nan y vào thời đó, trong nỗ lực chữa trị căn bệnh mà những phương pháp thông thường lúc đó không thể chữa được thì Okita đã tìm đến những nghi lễ của các giáo phái và trong một lần vô tình đã triệu hồi CX. Sau đó Okita được hồi sinh thành một ác ma và phục vụ dưới trướng của CX với tư cách là quân mã trong đội ngũ của ma vương Lucifer. Okita thân là một vĩ nhân về kiếm thuật và còn là sư phụ của Yuumi thì xét về một khía cạnh nào đó còn thích hợp dạy dỗ Yuumi hơn cả hắn vì anh ta đã dạy kiếm cho cô kể từ khi mới bắt đầu. Senovia cũng đi cùng để giao lưu và lắng nghe những ý kiến của một kiếm sư khác ngoài hắn nhằm nâng cao kiếm thuật của mình. Hắn thì bắt đầu dạy cho Akeno những phép thuật hệ sét mà hắn biết nhưng quả thật là trong vòng 20 ngày thì ngoại trừ việc Akeno đồng ý sử dụng đến sức mạnh thiên thần sa ngã bên trong mình nếu không thì sẽ khó lòng mà có bước nhảy vọt về sức mạnh được. Akeno, em biết chị không thích nghe điều này nhưng thật sự là không còn cách nào khác để gia tăng sức mạnh một cách nhanh chóng được đâu, hắn nói với Akeno. Akeno trầm mặc, cô biết điều hắn nói là không sai nhưng cô vẫn khó lòng mà chấp nhận được. Akeno, em biết lý do tại sao mà chị ghét bỏ thứ sức mạnh của mình, nhưng tại sao chị không nghĩ rằng nó chính là thứ sẽ khiến cho bi kịch mà mẹ chị gặp phải trong quá khứ phải tái diễn? Hắn nói hãy sử dụng sức mạnh đó và tự tay chị sẽ có thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Akeno cúi đầu mà không nói gì, hắn biết chuyện này sẽ không dễ dàng gì, trong chuyện thì chính sự thất bại của Akeno khiến cho Rias thua trong trận rating game với Riser là động lực thúc đẩy Akeno hướng tới sức mạnh lớn hơn, vì thế cô mới chấp nhận thứ sức mạnh bên trong mình. Còn bây giờ khi hắn xuất hiện khiến cho Akeno có một cảm giác dựa dẫm rất nhiều vào hắn. Việc này vừa có lợi mà cũng vừa có hại, và cái hại dễ thấy nhất là Akeno sẽ dần giảm bớt ý chí vươn lên, bởi vì trong thâm tâm cô nghĩ đã có hắn ở đây nên không cần lo lắng điều gì. Không phải là Akeno sẽ trở nên lười biếng luyện tập, mà đơn giản là cô sẽ có được lý do để tránh xa thứ sức mạnh mà cô căm ghét. Hắn biết nếu như không tạo cho Akeno một sự kích thích đủ lớn thì sẽ khó lòng mà khiến cho cô đồng ý sử dụng sức mạnh của mình. Akeno, chị có muốn gặp lại mẹ mình không? Bỗng nhiên hắn hỏi Akeno. Em nói cái gì? Akeno bị bất ngờ trước câu hỏi này của hắn. Em đang nói là, nếu như chị có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng thì em sẽ giúp chị gặp lại mẹ mình, hay đúng hơn là em sẽ giúp mẹ chị sống lại. Em nói thật không? Hắn vừa nói xong thì Akeno liền tóm lấy tay hắn và lắc lắc với vẻ mặt kích động. Nếu như chị tin tưởng em, thì em có thể biến điều đó thành sự thật, hắn bình tĩnh đáp. Nếu như là trước đây thì việc hồi sinh một người chết không phải là việc gì quá khó khăn đối với hắn, nhưng hắn vẫn cần có một thứ gì đó để làm vật dẫn, ví dụ như một thi thể chẳng hạn. Nhưng với điều kiện là thi thể đó, gocchuyenaudio.com, phải còn có hoạt tính, tức là không phải là cho cốt. Với điều kiện này thì mẹ của Akeno, người đã được hỏa táng, thi thể sẽ không thể được hồi sinh, vì khi đã hỏa táng thì phần ý chí hay tinh thần còn sót lại trong thi thể cũng biến mất và cắt đứt mối liên hệ giữa linh hồn và trần thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi, kể từ sau khi tước đoạt được thần vị của Ankhiram thì hắn đã chính thức trở thành một vị thần có quyền cai quản sinh tử. Mẹ của Akeno chỉ là một người bình thường, mặc dù là một Miko trừ tà nhưng vẫn chỉ là người thường mà không phải thần linh hay những tồn tại đặc thù nào khác như rồng chẳng hạn. Vì là người thường nên sinh tử của mẹ Akeno vẫn thuộc quyền cai quản của hắn, hắn hoàn toàn có thể can thiệp vào và hồi sinh mẹ của Akeno. Đây cũng là sự kích thích mà hắn dành cho Akeno, hắn không muốn cô ấy phải chịu đựng khổ sở quá nhiều nên thay vào đó hắn dùng cách này như một phần thưởng để cho Akeno hướng tới. Còn về việc Akeno có tin hắn hay không à? Thế giới này có quá nhiều thần linh, việc hồi sinh người chết cũng chẳng có gì hiếm lạ, chỉ là mẹ của Akeno có giá trị để cho những thần linh đó trả giá để hồi sinh hay không thôi. Như đã nói, vì là thần linh nên đám người đó sẽ không muốn can thiệp vào vòng sinh tử, nhưng hắn lại là một ngoại lệ, hắn không chịu bó buộc trong một thần hệ nào nên hắn có thể thỏa thích làm điều mà mình muốn mà không cần phải để tâm đến hậu quả. Có được sự kích thích này thì Akeno cuối cùng cũng đồng ý vận dụng sức mạnh thiên thần sa ngã của mình và bắt đầu tập luyện để có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Sau một thời gian tập luyện thì cuối cùng cũng đã tới ngày 20 tháng 8 theo lịch của nhân giới. Rias và Sona đều được thông báo để đưa đội ngũ của mình tới một địa điểm để có thể dịch chuyển tới một chiều không gian khác, nơi mà đấu trường của trận rating game này đã được dựng sẵn. Ngay bên dưới tầng hầm của dinh như nhà Grammary đã có một ma trận dịch chuyển được dựng sẵn để có thể đưa mấy người bọn hắn tới địa điểm thi đấu. Đến giờ bắt đầu thì bọn hắn lập tức được dịch chuyển tới một chiều không gian khác. Cách chương.